Ngộ tính nghịch thiên ta tại Tam Quốc xây vĩnh hằng vận triều chương 289 tới chương 296. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Viên Thiệu cũng thua không nghi ngờ. Mặc dù hắn tin tưởng Hứa Du lúc này sẽ không lừa hắn, thậm chí Hứa Du lúc này so với hắn càng hy vọng hắn có thể thắng Viên Thiệu. Nhưng Tào Tháo vốn đa nghi vẫn không nhịn được xác nhận lại một lần. Hứa Du cũng hiểu rõ tính cách đa nghi của Tào Tháo, thêm vào hắn vừa đến, không thể nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn của Tào Tháo cũng là lẽ thường, lúc này liền khẳng định gật đầu, nói, chúa công yên tâm, tin tức này chắc chắn 100%. Nếu chúa công không tin, có thể phái người đi kiểm chứng trước. Chỉ có điều, chúa công hãy nhanh hơn. Bằng không, trì hoãn thời gian, để Viên Thiệu kịp phản ứng, điều chỉnh, vậy coi như bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Không cần kiểm chứng. Tào Tháo nghe xong, trực tiếp khoát tay, quả quyết nói, ta tin tưởng Tử Vĩ ngươi sẽ không gạt ta. Việc tập kích đại doanh Lương Thảo của Viên Thiệu can hệ trọng đại, lần này ta sẽ đích thân xuất quân tiến đến tập kích doanh trại địch, Tử Vĩ ngươi có bằng lòng theo ta cùng đi nhìn cảnh đại doanh Lương Thảo của Viên Thiệu hóa thành tro tàn không? Hứa Du nghe xong, động lòng, lúc này liền cười chắp tay, nói, đâu dám không tuân mệnh. Hảo! Tào Tháo vỗ tay, quả quyết nói, thời gian không đợi người. Ta liền chỉnh quân xuất phát ngay. Nói đoạn, Tào Tháo liền mang theo Hứa Du ra soái trướng, lệnh Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn triệu tập toàn bộ 10.000 hổ báo kỵ theo hắn cùng xuất phát, đêm tối hướng Ô Sào cấp tốc tiến quân. Vài giờ sau, bên đại doanh Viên Thiệu, từ xa thấy ánh lửa ngút trời hướng Ô Sào, hầu như nhuộm đỏ cả bầu trời phía đông. Thư Thụ và những người khác nhất thời kinh hãi tột độ, liền tìm thấy Viên Thiệu, thất kinh bẩm báo, chúa công. Phía đông, hướng Ô Sào ánh lửa ngút trời, e rằng đại doanh Lương Thảo ở Ô Sào đã xảy ra chuyện. Cái gì? Viên Thiệu nghe xong cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng như điên lao ra khỏi soái trướng, phóng tầm mắt nhìn về phía đông, hướng Ô Sào. Lập tức, cũng nhìn thấy bầu trời bị nhuộm đỏ, hắn lập tức tức đến mặt tím tái, giọng căm hận nói, Tào Mạnh Đức. Ngươi đáng chết. Chúa công. Điều này nhất định là do Hứa Du làm, là hắn đã mật báo cho Tào Tháo, mang theo tin tức. Quân ta phái ra viện quân e rằng đã không kịp nữa. Quách Đồ lúc này nhịn không được mở miệng nói. Hứa Du. Hứa Tử Viễn. Ngươi sao dám lừa dối ta đến thế? Viên Thiệu nghe xong cũng là nổi giận vô cùng, mặt đầy dữ tợn gào tên Hứa Du, sau đó từng chữ từng câu nhìn Quách Đồ, nói, Quách Đồ. Truyền lệnh của ta, lập tức bắt gia quyến thân tộc của Hứa Du, sau đó, đem bọn họ toàn bộ chém đầu để răn chúng. Vốn là hắn còn chuẩn bị giữ mạng cho thân tộc Hứa Du, chỉ giết gia đình Hứa Du. Hiện tại hắn đổi ý, hắn muốn tính mạng toàn tộc Hứa Du. Vâng. Quách Đồ lúc này chắp tay vâng lệnh. Lúc này, trong lòng hắn đã nở hoa. Hứa Du a Hứa Du. Ngươi cuối cùng vẫn bại bởi ta. Dù cho ngươi đầu phục Tào Tháo thì có thể làm gì? Ngay cả toàn tộc ngươi cũng không còn, ngươi còn có thể còn lại cái gì? Còn về việc Viên Thiệu không còn Lương Thảo, sau này có thể thua Tào Tháo hay không? Quách Đồ tạm thời chưa suy xét điều này, hoặc là, hắn cảm thấy sẽ không. Ngược lại là Thư Thụ lúc này một mặt ngưng trọng chắp tay với Viên Thiệu, nói, chúa công. Lúc này quân ta không còn Lương Thảo ở Ô Sào, Lương Thảo bên đại doanh quan độ đoán chừng cũng chỉ đủ dùng trong 10 ngày. Nếu muốn một lần nữa điều vận Lương Thảo từ Ký Châu đến, về thời gian thì đã không kịp nữa rồi. Không thể tiếp tục trì hoãn, kế tiếp, chỉ có sớm quyết chiến với Tào Tháo, cầu tốc chiến tốc thắng, mới có thể vãn hồi thế cục, triệt để đánh bại Tào Tháo. Bằng không, tiếp tục trì hoãn, quân ta không có Lương Thảo, ắt sẽ không đánh mà tự tan. Chính xác. Quách Đồ nghe xong cũng vội vàng bổ sung, chúa công. Dù cho chúng ta có thể đợi đến khi Lương Thảo từ Ký Châu được vận chuyển đến, nhưng Tào Tháo bên kia e rằng cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Hắn ắt sẽ mượn cơ hội nhiễu loạn quân tâm quân ta, điều này bất lợi cho quân ta. Vẫn nên tốc chiến tốc thắng thì hơn. Mặc dù, quân ta đã mất đi phần lớn Lương Thảo, nhưng xét về số lượng binh mã, chúng ta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần chính diện khai chiến, Tào Tháo ắt sẽ không phải là đối thủ của quân ta. Bởi vì, trong đại doanh Tào Tháo nhất định có đủ Lương Thảo cung ứng chúng ta đợi đến khi Lương Thảo từ Ký Châu được vận chuyển đến. Viên Thiệu nghe hai người đề nghị, tâm trạng bối rối nổi giận cũng bắt đầu bình phục, cười lạnh nói, ha ha. Các ngươi nói rất hay. Nội lực của ta há lại là Tào A Man có thể tưởng tượng được. Hắn có lẽ cho rằng đốt đi Lương Thảo của ta liền đã bại sao. Nhưng ta chính là muốn nói cho hắn biết, dù cho không có Lương Thảo, Tào Mạnh Đức hắn cũng không phải đối thủ của ta, Viên Thiệu. Lập tức truyền quân lệnh của ta, bắt đầu chỉnh quân. ngày mai chúng ta liền đối với doanh trại Tào phát khởi toàn diện tiến công, nhất định phải trong vòng 10 ngày triệt để công phá đại doanh Tào quân, đánh tan Tào quân. Dù cho thiệt hại lớn đến mấy cũng không tiếc. Làm như vậy, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Nhưng Viên Thiệu cảm thấy tất cả đều đáng giá. Người của hắn chết càng nhiều, thì càng chứng minh, bên Tào Tháo người chết cũng sẽ càng nhiều. Hắn cũng chẳng chịu thiệt thòi. Mặt khác, người chết nhiều, người ăn cơm tự nhiên cũng ít đi. Điều này có thể gián tiếp tăng thêm lương thảo, kéo dài thời gian duy trì của đại quân. Xem như một công đôi việc. Vâng. Quách Đồ cùng thư thủ lúc này vâng lệnh rời đi. Trong Càn Vương phủ ở thành Tương Dương. Chật chật. Ta còn chưa bắt đầu phát lực, Hứa Du liền đã rơi vào kết cục như thế này sao? Chỉ có thể nói, quả không hổ là Quách Đồ và Viên Thiệu sao? Đây quả thực là một đôi ngọa long phượng sồ. Tô Huyền xem xong tình báo mới nhất từ ám vệ truyền đến, nhịn không được chật lưỡi nói. Ngọa long phượng sồ. Một bên Tuân Du nghe xong lại sững sờ, dừng bút, ngẩng đầu nói, đây không phải chỉ Khổng Minh và Sĩ Nguyên sao? Nhưng hắn vì sao cảm thấy ngọa long phượng sồ trong miệng chúa công nhà mình sao lại không giống lời khen vậy? Cũng không giống đang hình dung Khổng Minh và Bàn Thống. Ha ha. Tô Huyền nghe xong cũng cười một tiếng, ta suýt nữa quên mất, bên ta còn có ngọa long phượng sồ chân chính đây. Ai? Vì vài lý do, ta đều có chút không thể nhìn thẳng vào từ này. À, các ngươi xem tình báo này sẽ rõ ngay thôi. Nói đoạn, Tô Huyền đem tình báo trong tay đưa cho Tuân Du và những người khác truyền tay nhau đọc một lần. Tuân Du lập tức nhướng mày, nói, Viên Thiệu này thật đúng là chiêu ngu xuẩn liên tiếp xuất hiện. Vào thời khắc mấu chốt này, lại tự phế cánh tay, mấu chốt là, xử lý còn không quả quyết như vậy. Nếu đã chuẩn bị bắt giữ Hứa Du, sao không trực tiếp giết đi? Lại để lại cho hắn cơ hội bỏ trốn. Kết quả dẫn đến Hứa Du chạy đến đầu phục Tào Tháo, mang theo tình báo, dẫn đến đại doanh lương thảo bị thiêu. Đơn giản. Hắn đều không biết phải nói gì. Đáng đời Viên Thiệu rơi vào tình trạng hôm nay. Hắn có thể thấy trước, tỷ lệ bại vong của Viên Thiệu tăng vọt. Chính xác. Một bên Hí Chí Tài cũng không nói nên lời, gật đầu, từ khi chém giết Lưu bị bắt đầu, Viên Thiệu này liền như đầu óc mê muội vậy, mỗi lần đều làm ra hành động kinh người. Nhất là lại vào thời khắc mấu chốt quyết chiến với Tào Tháo, điều này cũng rất muốn chết. Nếu không phải hắn nội lực thâm hậu, bây giờ liền có thể tuyên bố hắn đã bại. Nhưng cho dù nội lực thâm hậu, lúc này khả năng thất bại của hắn cũng tăng lên cực lớn. Lúc này, Quách Gia nhịn không được nói tiếp, Viên Thiệu tuy ngu xuẩn, nhưng Tào Tháo mới là người tuyệt đối không thể xem thường. Người này, bàn về tài trí mưu lược, tuyệt đối không thua gì ngươi, ta hay những người khác. Đây tuyệt đối là một đối thủ cực mạnh. Khó trách chúa công một mực cùng chung chí hướng với hắn. Người này đúng là một nhân tài. Đáng tiếc, tương lai hắn phải đối mặt là chúa công bậc người tài trời ban. Thần thông không địch lại thiên mệnh, yêu nghiệt cũng chẳng bằng kẻ bậc hắc. Bằng không, hắn còn thực sự có khả năng đoạt được thiên hạ, thành tựu một phen bá nghiệp đâu. Đi theo Tô Huyền nhiều năm như vậy, Quách Gia quả thực đã học được không ít câu nói, từ ngữ thường dùng. Bậc hắc chính là một trong số đó. Chính xác. Tuân Du và những người khác nghe xong, cũng đều gật đầu biểu thị tán đồng. Tào Tháo đúng là một nhân vật rất lợi hại. Chúa công. Lúc này, Tuân Du chắp tay với Tô Huyền, nói, Tào Tháo cùng Viên Thiệu quyết chiến sắp đến, chúng ta cũng nên chuẩn bị tiến công Trung Nguyên. Chỉ chờ bọn họ phân định thắng bại, thì chính là lúc chúng ta động binh. Mặc dù, so với thời gian chúng ta dự tính trước thời hạn 1,5 năm, về nhân tài sẽ có chút thiếu hụt. Nhưng cắn răng chịu đựng, hoặc thời gian cải cách kéo dài thêm vài tháng, có lẽ vẫn có thể từng bước hoàn thành cải cách đối với 6 châu phương Bắc và Trung Nguyên, chúa công nghĩ sao? Tô Huyền nghe xong, khẳng định gật đầu, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Chờ Tào Tháo chiến thắng Viên Thiệu, chủ lực của hắn đánh vào Ký Châu, chính là thời khắc chúng ta xuất binh dự châu và từ châu. Còn về Duyện Châu, có thể cho Tào Tháo thêm chút thời gian, để hắn có thể di chuyển gia quyến đi Ký Châu. Đương nhiên, có lẽ không cần ta nhường đường, Tào Tháo e rằng cũng sẽ tự mình di chuyển gia quyến đi trước. Hắn cũng sẽ không quên sự xảo trá của Tào Tháo cùng với trong thành Hứa Xương còn có một Tuân Úc. Bọn họ đều không phải là nhân vật đơn giản gì. Còn về Tịnh Châu, Quan Trung các vùng, thu phục vẫn nên tạm hoãn. Tiếp tục duy trì nguyên trạng, do Giáp Thập Cử, Giáp Nhất bọn họ tiếp tục quản lý. Chờ chúng ta chiếm lấy 6 châu phương Bắc và Trung Nguyên, đồng thời sơ bộ hoàn thành cải cách ở đó, hơn nữa có nhân tài mới cung ứng. Lại từng bước đem 2 chỗ này đặt vào phạm vi quản lý và cải cách. Ít Châu Lưu Chương bên kia, có thể để lại sau cùng. Dưới tình huống bình thường, nếu thực sự bắt được 6 châu phương Bắc, Tịnh Châu, Quan Trung cùng các vùng Hán Trung, thì Lưu Chương ở Ít Châu cơ bản nên đầu hàng. Nhưng tình huống của Tô Huyền có chút khác biệt. Tân chính cải cách của hắn sẽ động chạm đến lợi ích cố hữu của quá nhiều sĩ tộc hào cường. Mà sĩ tộc hào cường nội bộ Ích Châu có thể nói là thâm căn cố đế, nhiều vô số kể. Dù cho biết rõ sẽ thất bại, dù cho Lưu Chương đến lúc đó có đầu hàng quy thuận, những sĩ tộc hào cường đại diện cho lợi ích dưới trướng hắn e rằng cũng sẽ không đồng ý. Điều này đối với Tô Huyền mà nói, thực ra cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Ít nhất chính hắn cảm thấy là như thế. Hắn vừa hay cũng muốn thanh tẩy một nhóm sĩ tộc hào cường nội tình không mấy trong sạch. Đồng thời chấn nhiếp lòng người, cũng có thể ban cho bách tính Ích Châu rộng lớn đủ đất đai và không gian sinh tồn. Nếu thực sự đều trực tiếp quy hàng, ngược lại còn đau đầu hơn một chút, phiền toái hơn một chút. Chúa công anh minh. Tuân Du và những người khác nghe xong, nhao nhao chắp tay biểu thị tán đồng. Bọn họ còn lo lắng chúa công quá nóng lòng cầu thành. Hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là suy nghĩ nhiều. Chúa công nhà mình vẫn vững vàng như vậy, có tiết tấu riêng, căn bản sẽ không dễ dàng bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Điều này rất tốt. Bên ô sào. Vì cái gì? Hứa Du một tay nắm lấy thanh kiếm sắc bén đâm xuyên lồng ngực hắn, mặc kệ nỗi đau ở ngực cùng máu tươi không ngừng chảy ra, một mặt kinh ngạc và không hiểu nhìn Tào Tháo, chất vấn. Hắn không hiểu Tào Tháo vì sao bỗng nhiên ra tay với hắn. Mình lại mang đến cho hắn tình báo trọng yếu, như thế, Tào Tháo mới có thể thuận lợi chiếm được ô sào, đốt cháy lương thảo của Viên Thiệu. Thêm vào chuyện Lưu Bị phía trước, mình đối với Tào Tháo lại có đại ân. Khoan đã, Lưu Bị. Đột nhiên, Hứa Du nghĩ thông suốt mấu chốt, có chút kinh ngạc nhìn Tào Tháo, hỏi, chẳng lẽ ngươi là vì chuyện Lưu Bị? Ngươi lo lắng bị tiết lộ, lo lắng Quan Vũ, cho nên mới muốn giết ta diệt khẩu sao? Mặc dù hắn cảm thấy lý do này rất hoang đường, nhưng đây là điều hắn nghĩ tới có khả năng lớn nhất. Ai? Tử Vĩ, ngươi quả nhiên vẫn thông minh, nhạy bén đến vậy. Tào Tháo nghe xong, nhịn không được thở dài, khẳng định gật đầu nói, không tệ. Chính là vì chuyện Lưu Bị, chính là vì Vân Trường. Ta không muốn hắn cùng ta trở mặt thành thù, ta không muốn mất đi hắn, cho nên, đành phải mời ngươi chịu chết. Hy vọng ngươi đừng trách ta. Đương nhiên, trách ta cũng phải thôi, ta cũng chẳng để ý chút nào. Vì lưu lại Quan Vũ, vì Quan Vũ không phát hiện chân tướng cái chết của Lưu Bị, vì không để hắn hận chính mình, Tào Tháo cảm thấy, hy sinh một Hứa Du thì quá đáng giá. Thực ra, ngay cả khi không có chuyện Quan Vũ, theo tính tình Tào Tháo, theo sự hiểu rõ của hắn về tính cách Hứa Du, cuối cùng Hứa Du ắt sẽ vẫn chết trong tay hắn. Bởi vì người này quá mức cuồng ngạo, quá mức cậy tài khinh người. Mấu chốt hắn còn ghen tị tham lam, hơn nữa không có giới hạn của kẻ dưới trướng. Tào Tháo không cảm thấy mình có thể dễ dàng dung thứ cho Hứa Du quá lâu. Người ta hận a. Hứa Du nghe Tào Tháo chính miệng thừa nhận lời này, tức giận đến hộc ra một ngụm máu tươi, tiếp đó ánh mắt trở nên ảm đạm, cuối cùng mất đi tia sáng, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối vĩnh cửu. Cuối cùng, Hứa Du mang theo vô tận không cam lòng và hận ý rời đi thế giới này. Hắn đến giây phút cuối cùng vẫn còn hối hận, mình không nên tin tưởng Tào Tháo, không nên rời đi Viên Thiệu. Có lẽ, chỉ có Viên Thiệu mới có thể dung thứ tính cách của hắn. Hắn cũng không nên vì chút tiền tài mà bị Quách Đồ nắm thóp, cuối cùng rơi vào kết cục như thế này. Sai. Tất cả đều sai. Trong mấy ngày kế tiếp, Viên Thiệu như điên cuồng phát khởi tiến công mãnh liệt nhất vào đại doanh Tào Tháo. Viên Thiệu hoàn toàn là lối đánh liều mạng, không thèm đếm xỉa thương vong. Không những gây ra thương vong lớn cho Tào Tháo, binh mã của chính hắn cũng thiệt hại rất nhiều. Tính chung, tình hình thương vong song phương gần như ngang nhau, thậm chí Viên Thiệu thương vong còn lớn hơn một chút. Đây là bởi vì, bên Tào Tháo có sự tồn tại của Quan Vũ. Chỉ riêng Quan Vũ cùng thân vệ dưới trướng hắn tạo thành quân trận, liền đã có thể gây ra thương vong lớn cho Viên Thiệu quân. Càng không cần nhắc đến Tào Tháo dưới trướng còn có các mãnh tướng như Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Nhạc Tiến. Dù cho Viên Thiệu chiếm ưu thế về quân số, chiếm ưu thế về kỵ binh, vẫn không khỏi rơi vào thế hạ phong. Như thế lại qua 5 ngày. Dù cho vì thương vong không ít binh lính, tiết kiệm được không ít lương thảo trong quân Viên Thiệu cũng gần như đến cực hạn. Trong quân sắp cạn lương. Nhưng mà, Tào Tháo còn chưa bị đánh tan, lương thảo sau này cũng còn đang trên đường vận chuyển, ít nhất còn cần vài ngày mới có thể đến. Cũng không phải bởi vì khoảng cách giữa Ký Châu và đại doanh Quan Độ quá xa. Căn bản nguyên nhân là Viên Thiệu lần này đi ra gần như mang đi toàn bộ lương thảo dự trữ. Thậm chí, ngay cả lương thảo của các sĩ tộc hào cường ở Nghiệp Thành cũng đều bị cưỡng chế trưng thu gần hết. Lúc này muốn thêm lương thảo, chỉ có thể tiếp tục cưỡng ép chinh tập từ Ký Châu, U Châu thậm chí Thanh Châu. Hơn nữa, độ khó thu thập càng lớn hơn. Tự nhiên, thời gian cần thiết cũng sẽ càng nhiều. Trong doanh Viên Thiệu. Lúc này, Viên Thiệu sớm đã không còn vẻ hăng hái của mấy ngày trước, trái lại mặt đầy vẻ u sầu và mệt mỏi, tóc cũng đã lấm tấm sợi bạc. Có thể thấy được Viên Thiệu những ngày này trải qua nhiều đau khổ đến mức nào. Quân ta mấy ngày nay thiệt hại bao nhiêu binh mã. còn lại bao nhiêu binh mã? Viên Thiệu nhìn Thư Thụ, hỏi. Bẩm chúa công. Thư Thụ lúc này chắp tay trả lời, cho đến nay, quân ta những ngày này tổng cộng thương vong 55.686 người, còn lại binh lực 34.6784 người. Bất quá, lương thảo còn lại đã không đủ để đại quân cầm cự được 2 ngày. Chúa công, chúng ta phải sớm làm quyết định. Là chiến hay là lui, nên quyết định. Bằng không, chờ đại quân vừa cạn lương, vậy chúng ta e rằng sẽ không đi được. Không có lương thảo, chưa nói đến vấn đề sức chiến đấu của đại quân. Đến lúc đó, đại quân sợ rằng sẽ bất ngờ làm phản. Trực tiếp không đánh mà tự tan. Điều này không phải Thư Thụ nguyện ý nhìn thấy. Hắn thực ra cũng không nghĩ đến tình hình chiến đấu cuối cùng sẽ diễn biến đến loại cục diện này. Bằng không, trước đây hắn liều mạng để Viên Thiệu ghét bỏ, cũng sẽ khuyên can Viên Thiệu đừng bắt Hứa Du. Ngay cả khi muốn cùng Hứa Du tính sổ, chẳng lẽ không thể đợi sau chiến sự rồi hẳn nói sao? Đương nhiên, bây giờ cân nhắc những điều này đã không còn ý nghĩa, đều đã qua. Trên đời này cũng không có thuốc hối hận để uống. Cái này. Viên Thiệu nghe xong, lập tức nhíu mày, tật cũ lại tái phát, trở nên không quả quyết. Để hắn rút lui. Hắn không nghi ngờ gì là không muốn. Chẳng phải tương đương nói cho thiên hạ rằng hắn đã thua Tào Tháo sao? Tào Tháo là người thế nào? Chẳng qua là một tên hoạn quan đã bị thiến, từng chỉ là tùy tùng của hắn mà thôi. Hắn trước kia chẳng hề xem Tào Tháo ra gì. Kết quả bây giờ mình lại muốn bại bởi Tào Tháo. Viên Thiệu không thể nào chấp nhận được kết quả này. Nhưng để hắn tiếp tục tự chiến với Tào Tháo. Nếu có phần thắng, hắn tự nhiên sẽ bằng lòng. Xét tình hình lương thảo trong quân hắn, xét chiến lực đại quân Tào Tháo. Trong vòng 2 ngày, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh bại Tào Tháo. Nghĩ đến đây, Viên Thiệu lâm vào sự giằng xé và tình cảnh lưỡng nan. Hắn vừa muốn rút lui, nhưng lại không muốn thua Tào Tháo, không muốn mất mặt trước Tào Tháo. Rất có vẻ vừa muốn giữ sĩ diện lại vừa muốn làm ngược. Thư Thụ tự nhiên là nhìn ra tật của Viên Thiệu lại tái phát, lúc này khuyên, chúa công, lúc này không phải thời điểm do dự, hoặc là, ngài quyết định, toàn lực liều chết một trận với Tào Tháo, chiến đấu đến cá chết lưới rách, không chiến thắng Tào Tháo quyết không bỏ qua. Hoặc là lưu lại một bộ phận binh mã đoạn hậu, chủ lực đại quân của ta rút lui trước về bờ Bắc Hoàng Hà, xin chúa công nhanh chóng quyết định, không thể trì hoãn nữa. Một bên Quách Đồ nghe xong, cũng vội vàng chắp tay khuyên, chúa công, thần cho là, lời công thư nói rất đúng, xin chúa công thánh tài. Chuyện này, Viên Thiệu thấy cả Quách Đồ cũng khuyên hắn như vậy, nhìn ý của Quách Đồ, cũng là mong hắn rút lui, hắn nhíu mày, trong lòng vô cùng không vui. Nhưng dù không vui đến mấy, cũng không thể không đối mặt với thực tế. Ai? Thôi được rồi. Cuối cùng, Viên Thiệu thở dài, bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy thì chuẩn bị rút quân thôi. Nhưng mà, nên lưu lại bao nhiêu binh mã đoạn hậu cho phù hợp? Và nên lưu ai lại đoạn hậu đây? Những điều này đều rất mấu chốt. Các ngươi có nhân tuyển hay đề nghị nào thích hợp không? Lưu lại đoạn hậu, gần như tương đương với bị bỏ rơi, lưu lại để chịu chết. Người bình thường tuyệt đối không thể nào cam tâm tình nguyện. Chúa công! Vài ngày trước chẳng phải đã cho gọi Cao Lãm tướng quân đến đây rồi sao? Chi bằng để hắn thống lĩnh quân đoạn hậu, chặn đánh Tào Tháo thì sao? Hiện tại trong quân ta, người có thể một mình đảm đương một phương, lại là đại tướng đủ mạnh, cũng chỉ có Cao Lãm tướng quân. Quách Đồ liền lập tức chắp tay tiến cử. Còn có câu nói hắn không thốt nên lời, đó là, cũng chỉ có Cao Lãm xuất thân khá thấp, thậm chí không tính là người trong sĩ tộc. Để hắn ở lại đoạn hậu chịu chết, dù sao cũng tốt hơn chọn những tướng lĩnh xuất thân sĩ tộc khác chứ. Nói như thế, chẳng phải vô cớ đắc tội người sao? Thậm chí, bản thân Viên Thiệu đầu tiên cũng sẽ không đồng ý, quan trọng là, nhiệm vụ đoạn hậu này, không phải ai cũng có thể làm được. Thực lực cá nhân, năng lực thống lĩnh binh sĩ, tầm nhìn đại cục các loại, đều phải là bậc thượng đẳng mới được. Nhan Lương Văn Sú sau khi chết, tứ trụ Hà Bắc cũng chỉ còn lại 2 người, một trong số đó lại là cháu của Viên Thiệu, thuộc cán bộ nòng cốt. Người còn lại chính là Cao Lãm. Vâng. Nguyên bản trong lịch sử kiếp trước của Tô Huyền, một người khác trong tứ trụ Hà Bắc hẳn là Trương Háp. Đáng tiếc thay. Ngay từ lúc loạn Hoàng Cân, Trương Háp đã được Tô Huyền khai cuộc chiêu mộ, tự nhiên không còn chuyện gì liên quan đến Viên Thiệu nữa. Đây là bất hạnh của Viên Thiệu, nhưng lại là may mắn của Trương Háp. Bởi vì nếu như hắn vẫn dựa theo quỹ đạo vận mệnh ban đầu mà đầu quân dưới trướng Viên Thiệu, cũng sẽ không được thật sự trọng dụng và tín nhiệm. Nếu thật là như vậy, nhiệm vụ đoạn hậu chịu chết lần này e rằng sẽ rơi vào đầu Trương Háp. Cao Lãm ư, Viên Thiệu nghe xong, khẽ cau mày. Thật ra, không còn Nhan Lương Văn Sú, dưới tay hắn chỉ còn Cao Lãm và một vài người khác là tướng lĩnh có thể sử dụng. Trong số đó, Cao Lãm có thực lực và năng lực mạnh nhất. Hắn thật sự có chút không nỡ. Đáng chết Quan Vũ. Đáng chết Lưu Bị. Nếu không phải vì các ngươi, ta làm sao đến nỗi mất nhan Lương Văn Sú? Làm sao đến nỗi rơi vào tình cảnh hôm nay? Nghĩ đến đây, Viên Thiệu không kìm được thầm mắng một trận trong lòng. Một bên Thư Thụ nghe lời Quách Đồ nói, muốn phản bác khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Chỉ là hắn thở dài trong lòng nói, ai? Lúc này, Quách Đồ lại còn đang đấu đá nội bộ, hãm hại Hiền Lương, chúa công cuối cùng thật sự có thể thắng sao? Cần biết, trong loạn thế, tướng lĩnh có năng lực lại cực kỳ quan trọng. Nhưng dù hắn có phản bác thì sao chứ? Bằng không thì Cao Lãm ở lại, vậy để ai lại thay? Người bình thường năng lực và uy tín đều không đủ, căn bản không thể trấn giữ. Hiện tại trong quân còn lại, vậy cũng chỉ có thể là những tướng lĩnh xuất thân sĩ tộc thuộc cán bộ nòng cốt. Nhưng chuyện đắc tội người thế này, làm sao Thư Thụ có thể mở miệng? Bản thân hắn còn muốn kiếm sống dưới trướng Viên Thiệu chứ? Vậy thì Cao Lãm vậy. Ta sẽ tự mình nói chuyện với hắn. Viên Thiệu cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, cắn răng chuẩn bị từ bỏ Cao Lãm. Rất nhanh, Cao Lãm đã được gọi đến. Viên Thiệu tự mình nói với Cao Lãm, Cao Lãm. Tình hình trong quân ta hiện tại chắc ngươi đã rõ. Quân ta chỉ còn lương thực đủ dùng 2 ngày. Mà trong thời gian ngắn, chúng ta không cách nào hạ Tào Tháo, chỉ có thể rút quân. Cao Lãm tướng quân ngươi nghĩ sao? Cao Lãm nghe xong, mặc dù trong lòng có một dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn chấp tay nói, chúa công sáng suốt. Tiếp tục cường công thật sự đã không còn ý nghĩa lớn nữa. Rút quân sớm cũng tốt. Tốt. Viên Thiệu nghe xong, lớn tiếng khen, ánh mắt sáng quắc nhìn Cao Lãm nói, tướng quân cũng tán thành là tốt rồi. Tuy nhiên, trước mắt, nếu rút quân, chúng ta còn có một vấn đề không thể không đối mặt, đó chính là sự truy kích của Tào quân. Ta muốn Cao Lãm tướng quân ngươi dẫn theo 3 vạn đại quân đoạn hậu, chỉ cần các ngươi ngăn cản Tào quân 1 ngày, là có thể rút quân, không biết Cao Lãm tướng quân ngươi có bằng lòng không? Mặc dù bề ngoài là đang hỏi, nhưng Cao Lãm nhìn biểu cảm của Viên Thiệu, nghe ngữ khí của hắn, xem như đã hiểu ra, Viên Thiệu đã sớm hạ quyết định, không cho phép hắn từ chối. Bằng không, không chỉ bản thân hắn sẽ bị Viên Thiệu giáng tội, mà gia quyến hắn để lại nghiệp thành e rằng cũng sẽ gặp tai ương. Ai? Sớm biết vậy, trước đây ta nên chấp nhận đề nghị của Tuấn Nghĩa, đi đầu quân Càn Vương. Cái Viên Thiệu này quả nhiên đối với loại tướng lĩnh xuất thân dân thường như ta căn bản không có sự tin trọng thật sự. Dù năng lực ta có mạnh đến đâu, đối mặt khoảnh khắc lựa chọn thế này, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị vứt bỏ. Ta hận. Trong lòng Cao Lãm tràn đầy hối hận thầm nghĩ. Không sai. Hắn và Trương Háp kỳ thực là bạn tốt, từng có không ít liên lạc. Trương Háp cũng không ít lần nói với hắn về sự tốt đẹp bên Tô Huyền, đồng thời thuyết phục hắn đi đầu quân Tô Huyền. Chỉ tiếc, Cao Lãm trước khi đầu quân Hàn Phức có ơn tri ngộ với hắn không đành lòng từ bỏ, nên không đi. Sau đó Hàn Phức bị Viên Thiệu lừa gạt tàn phế, hắn lại không thể không thuận thế đầu quân Viên Thiệu. Vì năng lực của mình, hắn ở dưới trướng Viên Thiệu cũng không tệ, thậm chí còn được danh hiệu một trong tứ trụ Hà Bắc. Trong nhất thời, Cao Lãm tự nhiên cũng liền hơi nguôi ý nghĩ đầu quân Tô Huyền. Hắn cho rằng mình có thể được Viên Thiệu tin trọng, thật sự dung nhập vào trong đó. Không ngờ. Đáng tiếc, bây giờ đã không còn thuốc hối hận nữa. Viên Thiệu, nếu lần này ta không chết, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Mang theo ý nghĩ ấy, Cao Lãm bề ngoài vẫn rất bình tĩnh chắp tay nói, chúa công có mệnh, Cao Lãm không dám không tuân. Nhiệm vụ đoạn hậu xin giao cho Mạc tướng. Nếu Mạc tướng bất hạnh gặp nạn, chỉ mong chúa công có thể đối xử tốt với gia đình Mạc tướng. Như thế, Mạc tướng liền đủ hài lòng. Tốt. Viên Thiệu nghe xong đại hỷ, liên tục khen hay nói, Cao Lãm tướng quân ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt người nhà của ngươi. Đương nhiên, ta vẫn mong ngươi cuối cùng có thể rút lui thành công, trở về bên cạnh ta. Đến lúc đó, ta sẽ khánh công cho tướng quân, trọng dụng đề bạt tướng quân, bái tướng phong hầu cũng chỉ là chuyện thường tình. Vẽ vời bánh vẽ. Hắn lại rất giỏi khoản này. Đa tạ chúa công. Cao Lãm nghe xong, mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng ngoài mặt vẫn kiên định chấp tay tạ ơn. Viên Thiệu hài lòng gật đầu, khoát tay nói, chuyện đã định rồi, vậy Cao tướng quân ngươi hãy xuống chỉnh đốn binh mã đi. Ta sẽ giữ lại 2 vạn người dưới quyền ngươi, tiện thể gọi thêm cho ngươi 1 vạn người nữa, xin ngươi nhất thiết phải giữ vững 1 ngày, để đại quân tranh thủ thời gian rút lui. Vâng. Mạc tướng cáo lui. Nói rồi, Cao Lãm lĩnh mệnh rời đi. Cao Lãm thật sự cứ thế nhận mệnh ư? Tự nhiên là không. Đi ra khỏi soái trướng, hắn quay đầu liếc nhìn soái trướng của Viên Thiệu, trong mắt lóe lên một tia không rõ, vừa rời đi vừa thầm nghĩ, xem ra, phải dùng đến kim điêu Tuấn Nghĩa đưa cho ta. Hy vọng còn kịp. Ít nhất cũng phải cứu được người nhà ta ra mới được. Không sai, từ khi hắn và Trương Háp liên lạc, Trương Háp đã cho hắn 1 con kim điêu, dùng để truyền thư tín. Chuyện này, người ngoài không ai biết, kể cả Viên Thiệu và cả gia đình hắn. Lúc này, Cao Lãm liền nhanh nhất tốc độ trở về doanh trướng của mình, nhanh chóng viết một phong thư giao cho Kim Điêu, thừa lúc màn đêm buông xuống, thả Kim Điêu đi. Nhìn Kim Điêu nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm, Cao Lãm lúc này mới đi chỉnh đốn binh mã. Cùng lúc đó, nhóm ám vệ trong quân Viên Thiệu cũng đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa Viên Thiệu và Cao Lãm. Ta nhớ tướng quân Cao Lãm này là bạn tốt của tướng quân Trương Háp, hơn nữa người này cũng nằm trong danh sách nhân tài của chúa công chứ. Một người trong số đó mở miệng nói. Không sai. Một ám vệ khác gật đầu, phải tranh thủ truyền tin tức này về. À, tướng quân Cao Lãm kia dường như cũng không định ngồi chờ chết. Đó là Kim Điêu chúa công bồi dưỡng sao? Chắc chắn rồi. Xem ra hắn chuẩn bị cầu cứu tướng quân Trương Háp. Chúng ta còn cần gửi tình báo không? Tự nhiên là cần. Một người khác khẳng định gật đầu, hắn rất có khả năng không phải vì mình mà cầu viện, mà là vì người nhà mình. Hơn nữa, kịp thời truyền lại tình báo quan trọng là nhiệm vụ của chúng ta, há có thể vì vậy mà thay đổi. Lúc này, phía ám vệ liền truyền tin tức này về. Vài giờ sau, Tô Huyền bên này nhận được tình báo ám vệ truyền về. À, Cao Lãm ư, tên này cũng thật xui xẻo. Nhưng mà, người này năng lực cũng không tệ, đáng để cứu một lần. Tô Huyền mỉm cười. Lúc này, bên ngoài một thân vệ chạy vào bẩm báo, chúa công. Trương Háp tướng quân có việc quan trọng cầu kiến. Ừ, Tuấn Nghĩa đến rồi sao? Cho hắn vào đi. Tô Huyền ngẩng đầu, không hề bất ngờ, mỉm cười phân phó. Vâng. Thân vệ liền rời đi. Rất nhanh, Trương Háp bước vào, chắp tay hướng Tô Huyền nói, chúa công. Mạc tướng. Không cần nói nhiều. Tô Huyền trực tiếp đưa tay ngắt lời hắn, Tuấn Nghĩa ngươi đến vì chuyện Cao Lãm đúng không? Để ta đoán xem, hắn cầu cứu ngài, muốn ngài giúp cứu người nhà hắn phải không? Hả? Trương Háp nghe xong lập tức kinh ngạc, chúa công ngài cũng đã biết rồi ư, cũng đúng. Có ám vệ tồn tại, ngài không biết mới là lạ. Không sai. Chính là chuyện này, mong chúa công có thể chấp thuận, phái ám vệ bên Nghiệp Thành, âm thầm đưa gia quyến Cao Lãm đi ra, bình an đưa đến Kinh Châu, Mạc tướng vô cùng cảm kích. Ngoài ra, nếu có thể, Mạc tướng còn mong chúa công có thể phái người vào thời khắc mấu chốt cứu viện đồng thời mang Cao Lãm đi, không biết chúa công ngài. Cao Lãm quả thật chỉ cầu hắn mau cứu người nhà của mình. Nhưng Trương Háp cảm thấy, dứt khoát cứu luôn Cao Lãm cùng một lượt thì thích hợp hơn. Cách này cũng phù hợp lợi ích của chúa công hơn. Dù sao, chúa công chắc chắn càng xem trọng Cao Lãm người này. Đồng thời, Trương Háp cũng không muốn cứ thế mất đi Cao Lãm, người bạn tốt này. Được. Tô Huyền nghe xong, không chút do dự gật đầu nói, ta vốn dĩ cũng có ý này, vả lại chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không khó. Ta lập tức sẽ gửi tin cho ám vệ Ký Châu và Quan Độ. Ngoài ra, Tuấn Nghĩa ngươi cũng gửi một phong thư hồi âm cho Cao Lãm, nói cho hắn biết sẽ có ám vệ đến tiếp xúc hắn, vào thời khắc mấu chốt sẽ mang hắn đi, để hắn đến lúc đó đừng chống cự, cứ đi theo là được. Hắn e rằng Cao Lãm một lòng tìm chết. Nhưng mà, từ tình báo hiện tại mà xem, Cao Lãm hẳn không phải là loại người này. Ít nhất, Viên Thiệu còn chưa đáng để Cao Lãm làm như vậy. Vâng. Trương Háp nghe xong, lập tức vui mừng, vội vàng chắp tay đáp ứng, đồng thời bái tạ, Mạc tướng thay Cao Lãm cảm ơn ân cứu mạng của chúa công. Đợi hắn được cứu ra, Mạc tướng sẽ dẫn hắn đến bái tạ chúa công. Ha ha. Tô Huyền nghe xong cười một tiếng nói, được. Ngươi đi đi. Việc này không nên chậm trễ, phải nắm chặt thời gian mới đúng. Vâng. Mạc tướng cáo lui. Trương Háp liền chắp tay lui xuống. Trở về liền viết một phong hồi âm cho Cao Lãm, do Kim Điêu đưa đi. Cùng lúc đó, Tô Huyền cũng đã gửi tin cho chủ sự ám vệ ở Nghiệp Thành và Quan Độ, để bọn hắn lần lượt tìm cách cứu Cao Lãm và gia quyến hắn. Chỉ vài giờ sau, ám vệ hai nơi liền lần lượt nhận được mệnh lệnh. Đêm cùng ngày, bên Nghiệp Thành, gia quyến Cao Lãm liền lặng yên không tiếng động biến mất. Đợi đến khi người ta phát hiện, đã là rạng sáng ngày hôm sau. Nhưng mà, chuyện này cũng không khiến Thẩm Phối, Viên Hy cùng những người trấn giữ thành chú trọng. Bọn hắn chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này, chuẩn bị đợi ngày mai lại phái người theo đội ngũ vận lương gửi tin tức cho Viên Thiệu. Đương nhiên, tin tức này chỉ là kèm theo, còn có những tin tức quan trọng khác muốn truyền đến. Còn tại chiến trường Quan Độ, ám vệ trong đại doanh Viên Thiệu sau khi nhận được mệnh lệnh của Tô Huyền, đã tìm cơ hội, lập tức tiếp xúc với Cao Lãm. Vừa vặn, lúc này Cao Lãm cũng đã nhận được hồi âm của Trương Háp, vừa mới đọc xong. Tuấn Nghĩa quả thật đầy nghĩa khí. Càn Vương cũng đủ thành ý, lại còn chuẩn bị cứu ta, kẻ chắc chắn phải chết này sao? Điều này thật sự là chỉ có điều, trong quân Viên Thiệu thế mà lại cài người của Càn Vương ư, rốt cuộc là nhân vật bậc nào mới có thể chắc chắn cứu ta trong tình huống thế này? Cao Lãm vừa cảm động, vừa vô cùng hiếu kỳ. Xoẹt. Lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong doanh trướng của hắn. Ai? Cao Lãm lập tức cảnh giác đứng dậy nhìn về phía người đến, không kìm được khẽ quát. Chỉ thấy, người này toàn thân áo dạ hành màu đen, nếu không chú ý, thậm chí còn không phát hiện được sự tồn tại của người nọ. Thật lợi hại bí pháp ẩn nấp và thu liễm hơi thở. Cao Lãm lông mày nhíu lại. Cao Lãm tướng quân không cần đề phòng, ta chính là người Càn Vương bệ hạ phái đến để cứu viện tướng quân. Chắc tướng quân đã nhận được hồi âm của tướng quân Trương Háp, biết tình hình rồi chứ. Người đến trực tiếp mở miệng cười nói. Cái gì? Cao Lãm nghe xong lập tức kinh hãi, không kìm được cẩn thận quan sát người đến nói. Ngươi chính là người Càn Vương bệ hạ phái đến ư, không ngờ, trong quân viên Thiệu Thế mà thật sự có người của Càn Vương bệ hạ, chẳng phải nói, nhất cử nhất động bên này, Càn Vương bệ hạ đều biết hết sao. Ha ha! Điều này hiển nhiên. Ám vệ nghe xong, gật đầu cười. Hít! Cao Lãm nghe xong, lập tức không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói, xem ra, thế nhân đều đã đánh giá thấp sự lợi hại của Càn Vương bệ hạ quá nhiều. Người thắng cuối cùng của thiên hạ này, nhất định chính là Càn Vương bệ hạ. Ha ha! Ám vệ Giáp Nhị Thập nghe xong lập tức khẽ mỉm cười nói, đây là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này, chúng ta vẫn nên bàn chuyện làm thế nào để cứu viện tướng quân, đưa tướng quân an toàn rời đi thì hơn. Không biết tướng quân là muốn ta đưa ngươi rời đi ngay bây giờ? Hay là chuẩn bị chờ đại quân Viên Thiệu rút lui xong, ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng ta mới đưa ngươi đi? Cao Lãm nghe xong lập tức hơi trầm mặt một chút, ngẩng đầu thản nhiên nói, nếu có thể, ta vẫn mong có thể giữ vững chức vụ cuối cùng này. Cũng coi như báo đáp ân tình của Viên Thiệu, làm rõ mọi chuyện. Như thế, ta sau này cũng sẽ không thiếu Viên Thiệu điều gì, có thể yên tâm thoải mái đi theo ngươi đầu quân Càn Vương bệ hạ, báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Đúng. Không biết gia quyến bên kia Càn Vương bệ hạ đã an bài thế nào? Gia đình ta có thể an toàn rời đi không? Tự nhiên là được. Giáp Nhị Thập khẳng định gật đầu, chúa công đã an bài thỏa đáng, người của chúng ta ở Nghiệp Thành cũng không tính là ít, đưa gia đình ngươi đi an toàn rất đơn giản. Thậm chí ta đoán chừng lúc này người nhà của ngươi đã được đưa đi an toàn khỏi Nghiệp Thành, trên đường đến Kinh Châu, điểm này ngươi không cần lo lắng. Còn về chuyện bên ngươi, đã ngươi lựa chọn làm như vậy, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, tiếp theo, ta cùng vài đồng bạn sẽ ở lại bên cạnh ngươi, vào thời khắc mấu chốt sẽ mang tướng quân ngươi đi. Đương nhiên, mong tướng quân ngươi đến lúc đó có thể hoàn toàn nghe lời chúng ta, không được chần chừ, đúng không? Vậy ta xin nhờ các ngươi. Cao Lãm tự nhiên không có ý kiến, liền chắp tay cảm ơn. Rạng sáng ngày thứ hai, Viên Thiệu bên này liền xuất lĩnh đại quân lặng lẽ bắt đầu rút lui, nhưng lưu lại ngụy trang, để Cao Lãm tạm thời lừa được Tào Tháo bên kia. Tuy nhiên, Viên Thiệu vẫn quá xem thường Tào Tháo. Loại tiểu kế này, trực tiếp đã bị Tào Tháo nhìn thấu. Cho nên, Tào Tháo trong đêm đã xuất quân phát động tập kích đại quân Viên Thiệu. Mặc dù Cao Lãm toàn lực xuất quân ngăn cản, nhưng vì chênh lệch binh lực quá lớn, chỉ tranh thủ được vài giờ cho Viên Thiệu, và bởi vì binh lực trong tay gần như tổn thất hết mà tuyên bố thất bại. Tuy nhiên, bản thân Cao Lãm trước khi bị Tào Tháo đánh bại hoàn toàn, tính cả mấy trăm thân vệ trung thành và tận tâm cùng nhau được ám vệ mang theo lặng lẽ rút lui khỏi chiến trường hỗn loạn. Cũng may là đêm khuya, mọi chuyện mới thuận lợi như vậy, bằng không, dù có cao thủ ám vệ hỗ trợ, Cao Lãm và bọn hắn muốn rút lui thuận lợi cũng là không thể. Trên một sườn đồi nhỏ cách không xa đại doanh quân Viên Thiệu ở Quan Độ, Cao Lãm và những người khác đứng ở đây nhìn về phía tình hình chiến trường xa xăm, Cao Lãm không kìm được thở dài nói, quả nhiên, ta vẫn đánh giá cao mình quá rồi. Thậm chí ngay cả hai canh giờ cũng không thể kiên trì. Ha ha! Tướng quân có phần quá khắt khe với mình rồi. Điều này đã rất hiếm thấy. Một bên Giáp Nhị Thập nghe xong, cười lắc đầu nói, chênh lệch binh lực hơn 10 lần, đối phương lại còn có thiên nhân thần tướng như Quan Vũ tham chiến, có thể kiên trì lâu như vậy, đã đủ để thấy rõ năng lực của tướng quân ngươi rồi. Có lẽ vậy. Cao Lãm nghe xong, cười khổ lắc đầu, có chút vui mừng nói, may mắn Quan Vũ không quá nhiều dây dưa với ta, sau một lần giao tranh, liền trực tiếp xuất quân đuổi giết Viên Thiệu, bằng không, ta ngay cả chút thời gian này cũng không kiên trì được. Cho nên, không thể tính Quan Vũ vào trong đó. Chỉ có điều, nếu có Quan Vũ truy kích, Viên Thiệu lần này e rằng thật sự lành ít dữ nhiều. Ai? Chỉ trách Viên Thiệu và Quách Đồ hai người, thế mà lại trong tình huống đó, giết Lưu Bị, thật không biết bọn hắn nghĩ thế nào. Trước đây kỳ thực ta đã cảm thấy chuyện này rất không thích hợp. Nếu thật muốn giết Lưu Bị mà nói, người tốt xấu cũng phải giải quyết Quan Vũ và Trương Phi trước rồi hãy nói chứ. Ta nghe nói, Quách Đồ phía trước còn phái mấy ngàn giáp sĩ đi vây giết Trương Phi, kết quả cũng thất bại, Trương Phi cũng không biết đi về đâu. Lúc này còn không biết ẩn nấp ở đâu để chuẩn bị tìm Viên Thiệu báo thù. Nói đến đây, trong lòng Cao Lãm cũng tức giận. Viên Thiệu quả thực là đầu óc có vấn đề. Quách Đồ càng là một cây gậy quấy phân heo. Phá hoại thì nhiều mà thành công thì ít. Trớ trêu thay, Viên Thiệu lại còn rất tin nhiệm hắn. Rất nghe lời hắn, điều này cũng thật khó hiểu. Cái này ta biết mà. Một bên Giáp Nhị Thập nghe xong, cười nhẹ trả lời, nói đến, Trương Phi có thể kịp thời phòng bị Quách Đồ tập kích, còn nhờ vào người của chúng ta. Ngoài ra, gia quyến Trương Phi đã sớm được người của chúng ta âm thầm đưa ra khỏi Ký Châu, mang đến Kinh Châu rồi. Hả? Cao Lãm nghe xong lập tức kinh ngạc, thì ra là vậy. Chuyện này thế mà cũng có các ngươi tham dự sao? Điều này thật sự là, người của các ngươi thật sự là vô khổng bất nhập. Ta bây giờ rất hiếu kỳ rốt cuộc các ngươi đã sắp xếp bao nhiêu người dưới trướng tất cả chư hầu trong thiên hạ. E rằng thiên hạ chúng chư hầu trong mắt các ngươi căn bản không có gì gọi là bí mật chứ. Đơn giản là kinh khủng đến vậy. Càng tiếp xúc với người ám vệ, Cao Lãm càng thấy được thủ đoạn thông thiên của đối phương. Ha ha! Giáp Nhị Thập nghe xong, cao giọng cười nói, điều này tạm thời còn chưa phải lúc nói cho ngươi biết, chờ ngươi chính thức bái nhập dưới trướng chúa công, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ hết thảy này. Tin tưởng, đến lúc đó sẽ không để ngươi thất vọng. Đúng rồi, tướng quân là định ở gần đây chờ người nhà ngươi cùng nhau xuôi Nam Kinh Châu sao? Hay là tự mình đi trước một bước, đi đường tắt nhanh nhất đến Kinh Châu? Cao Lãm nghe xong, thoáng suy tư một chút, liền mở miệng nói, ta vẫn muốn trước tiên tụ hợp với người nhà, sau đó cùng nhau đến Kinh Châu gặp mặt Càn Vương bệ hạ, bái tạ hắn, đồng thời tuyên thệ hiệu trung. Một ngày không thể nhìn thấy người nhà, hắn một ngày liền không thể yên tâm. Cũng tốt. Giáp Nhị Thập tự nhiên không có ý kiến, liền mở miệng nói, vậy ta sẽ cho người dẫn ngươi đến Trần Lưu trước. Người nhà của ngươi sẽ đi ngang qua đó trước tiên, tụ họp ở đó là thích hợp nhất. Vậy ta xin nhờ các ngươi. Cao Lãm tự nhiên không có ý kiến, một bộ dáng hoàn toàn phó thác các ngươi an bài. Ngày hôm đó còn chưa hừng đông, Cao Lãm đã được người ám vệ an bài đi đến thành Trần Lư. Giáp Nhị Thập cùng những người còn lại tự nhiên tiếp tục ở lại quan độ chú ý chiến sự bên này. Giết! Chém giết Viên Thiệu! Chém giết Viên Thiệu! Đừng để hắn chạy! Viên Thiệu cẩu tặc, ngươi trốn đi đâu? Đưa mạng đại ca ta đây! Giết! Tào quân đuổi theo rồi! Chạy mau! Đêm đó, Tào Tháo xuất lĩnh đại quân, lấy Quan Vũ và những người khác làm tiên phong. Đầu tiên là đánh tan đại quân chặn đánh của Cao Lãm, tiếp đó một đường truy đuổi, dễ dàng đuổi kịp đại quân Viên Thiệu. Ép Viên Thiệu không ngừng phải phân binh mã Đoạn Hậu để đối kháng Tào Tháo. Nhưng vì vấn đề sĩ khí, binh mã Đoạn Hậu hắn để lại rất nhanh liền tan rã, dễ dàng bị đánh bại. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan rất lớn đến việc trong quân không có hãn tướng. Hơn nữa đối phương lại có thiên nhân thần tướng như Quan Vũ trong tay, Viên Thiệu chưa đến nửa ngày đã bị đánh cho quân lính tan rã. Một đường chạy trốn, cuối cùng khi Viên Thiệu thành công vượt qua Hoàng Hà, trốn về Ký Châu, binh mã bên cạnh hắn đã không còn đủ 2 vạn. Hô hô, quân địch còn đuổi theo không? Viên Thiệu thở hổn hển không kìm được hỏi thư thụ bên cạnh. Lúc này, thân hình hắn chật vật đến nhường nào. Mũ giáp của hắn đã không biết mất từ lúc nào. Chiến giáp cũng lộn xộn không chịu nổi. Bẩm! Chúa công! Một bên thư thụ mặc dù cũng rất chật vật, nhưng vẫn chấp tay hồi bẩm, tạm thời đã thoát khỏi sự truy kích của địch quân. Ngoài ra, một phần quân địch vượt qua Hoàng Hà, thần đã sớm sai người thu thập tất cả thuyền bè gần đó hoặc phá hủy chúng hết rồi. Bởi vậy, trong thời gian ngắn quân địch e rằng không thể thu thập đủ thuyền để qua sông. Nhưng điều này cũng chỉ có thể phòng thủ nhất thời. Chúa công, việc cấp bách, quân ta vẫn phải mau chóng trở về Nghiệp Thành, đồng thời, triệu tập các lộ binh mã về giữ Ký Châu, để ứng phó cuộc tấn công tiếp theo của Tào quân. Đây mới thực sự là đại sự liên quan đến sinh tử. Đương nhiên, lời này nghe thì êm tai. Nhưng thư thụ rất rõ ràng, một trận thua này, tổn thất mấy chục vạn binh mã, Viên Thiệu đã tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực hao tổn hơn phân nửa. Dù cho không màng tất cả tập trung toàn bộ binh mã khác về giữ, tổng cộng binh mã cũng sẽ không vượt quá 20 vạn. Chừng đó binh mã, muốn chống lại cuộc tấn công tiếp theo của Tào Tháo, là hy vọng xa vời. Và đừng nói đến, Hắc Sơn Trương Yến, Tịnh Châu Giả Ngũ cùng những người khác nếu như nhận được tin tức binh mã của bọn hắn, e rằng cũng sẽ không thờ ơ, chờ đợi bọn hắn, sẽ là thế cục bị ba mặt vây công. Cục diện như vậy, mà với tài trí thông minh của thư thụ, cũng không biết nên làm thế nào phá cục, nói gì đến lật ngược ván cờ. Đại thế đã mất rồi. Ai? Nếu như chúa công trước đây không nhất thời chạy theo nghe lời Quách Đồ, giết Lưu Bị kia thì tốt rồi. Nếu như chúa công không nghe theo lời sà môn của Quách Đồ, có ý đồ động thủ với Hứa Du, hoặc lúc đó dứt khoát trực tiếp giết chết Hứa Du, có lẽ cục diện đã khác biệt rất lớn rồi sao? Trong lòng thư thụ vô cùng chán nản thầm nghĩ. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những điều này cũng đã muộn rồi. Chẳng qua là mã hậu pháo mà thôi. Nhưng hắn lúc này không nghĩ những điều này, thì lại có thể thế nào? Tất cả đều là Quách Đồ sai, hắn mới là nịnh thần lớn nhất. Thư thụ liếc nhìn Quách Đồ cũng đang rất chật vật cách đó không xa, trong lòng không kìm được hận thầm nghĩ. Tốt! Viên Thiệu lúc này cũng đã hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh, không biết nên làm thế nào, nghe lời thư thụ nói, trong lòng chung quy cũng an định được một chút, liền gật đầu đồng ý đề nghị của thư thụ. Một bên Quách Đồ lúc này thậm chí đã không thèm để ý đến việc tranh thủ tình cảm nịnh nọt, ngược lại bắt đầu suy tính đường lui cho mình. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Viên Thiệu e rằng đại thế đã mất, hắn nên vì bản thân và Quách gia cân nhắc đường lui. Đi nương nhờ Tào Tháo ư, đây có lẽ là một ý hay. Quách Đồ thầm nghĩ. Còn về việc đi nương nhờ Tô Huyền, hắn chưa từng suy tính đến điểm này. Bởi vì, hắn thân là người nhà họ Quách ở Dĩnh Xuyên, trời sinh đã không hợp với Tô Huyền. Nhưng mà, ta đã giết Lưu Bị, mà Tào Tháo bên kia còn có Quan Vũ, nếu như ta đi đầu quân Tào Tháo, không có sự chuẩn bị và thủ đoạn nào, e rằng sẽ trực tiếp đối đầu Quan Vũ, trực tiếp bị Quan Vũ chém chết ư không được. Phải chờ nghĩ ra biện pháp mới được. Phải nghĩ cách để Tào Tháo bảo vệ ta trước mặt Quan Vũ, đồng thời để Quan Vũ sau này sẽ không tìm ta gây phiền phức mới được. Trong lòng Quách Đồ không kìm được tính toán thầm nghĩ. Mà muốn Tào Tháo làm được đến trình độ này, hắn liền phải lập đủ công huân cho Tào Tháo. Mà nói về công lao, còn có gì lớn hơn việc trực tiếp dâng Viên Thiệu cho Tào Tháo. Nghĩ đến đây, Quách Đồ không kìm được lén lúc liếc nhìn Viên Thiệu một cái, nhưng ngay sau đó lại chột dạ và thấp thỏm thu hồi ánh mắt, tạm thời chôn giấu ý nghĩ này vào tận đáy lòng, tiếp tục chờ lệnh. Chưa phải lúc, còn phải tìm thời cơ ra tay tốt hơn mới được. Ừ, trước khi động thủ, tốt nhất là có thể liên hệ với Tào Tháo trước, nhận được sự công nhận và hứa hẹn của hắn mới được. Trong lòng Quách Đồ lại không kìm được tính toán. Vả lại cũng không cần vội vàng trong nhất thời này, ngược lại, hắn thấy, Viên Thiệu mặc dù đã mất đi mấy chục vạn đại quân. Nhưng trong tay tạm thời vẫn giữ được ba châu chi địa, Tào Tháo muốn hạ Viên Thiệu cùng tất cả cơ sở của Viên Thiệu, cũng cần một thời gian nhất định. Điều này liền cho hắn thời gian để an bài và chuẩn bị. Đạp đạp đạp. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay lúc này, phía đông bắc từ xa vọng đến, truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, từ nhỏ đến lớn, tiếng vó ngựa rất nhanh biến thành khí thế chấn động trời đất. Đây là âm thanh kỵ binh quy mô lớn đang đến gần. Không tốt. Chẳng lẽ là thiết kỵ địch quân đã vượt qua Hoàng Hà đánh tới rồi ư? Thư thụ và những người khác nghe được âm thanh này, rất nhanh đã đoán được không ít tin tức, sắc mặt mấy người đều thay đổi. Không thể nào. Công giữ ngươi chẳng phải nói Tào quân lúc này không có đủ thuyền để qua sông sao? Viên Thiệu lập tức sắc mặt trắng bệch, có chút bối rối hỏi. Chắc chắn là như vậy. Thư thụ một bên sai người chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu, một bên nhìn về hướng âm thanh truyền đến với vẻ mặt nghiêm túc phán đoán nói, kỵ binh này là từ phía đông bắc chạy đến. Rất có khả năng không phải Tào quân. Trừ phi Tào Tháo đã sớm an bài một chi kỵ binh từ Hạ Du vượt qua Hoàng Hà chờ đợi chúng ta. Nhưng thiết kỵ dưới quyền Tào Tháo phía trước không hề rời khỏi quan độ, một mực truy kích chúng ta, điểm này ta có thể xác định. Cho nên, rất có khả năng không phải Tào quân. Có lẽ là chúng ta đã bỏ qua điều gì đó. Cũng không thể nào là quân Hắc Sơn của Trương Yến, hoặc thiết kỵ Tịnh Châu của Giả Ngũ sao? Không phải chứ. Thư thụ trong nhất thời vạn mối tơ vò, có chút không nghĩ ra. A à, là Trương Phi. Là thân vệ quân dưới quyền Trương Phi. Lúc này, chi thiết kỵ kia đã dần dần đến gần, từ xa, cờ xí ẩn hiện đã có thể thấy rõ một chút, Quách Đồ mắt tinh ngồi trên ngựa thấy rõ hết thảy này, lập tức trợn to hai mắt, một mặt sợ hãi kinh hoàng nói. Hắn lúc này thật sự vô cùng sợ hãi. Đây chính là Trương Phi. Chính hắn phía trước phái mấy ngàn tinh nhuệ đi chặn giết Trương Phi, kết quả dễ dàng bị Trương Phi mang theo mấy trăm thân vệ dưới trướng tiêu diệt. Thêm vào việc hắn đã giết Lưu Bị, lúc này nhìn thấy Trương Phi đánh tới, không cần nghĩ cũng biết đối phương là đến để báo thù cho Lưu Bị. Hắn không sợ mới là lạ. Cái gì? Là hắn ư? Viên Thiệu và Thư Thụ nghe xong lập tức cũng sắc mặt kịch biến. Chúa công, chúng ta vẫn là mau rời đi thôi. Quách Đồ lúc này có chút thất kinh giáng ngôn. Cái gì? Viên Thiệu nghe xong lập tức nhíu mày, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía Quách Đồ nói, ta nhớ không lầm, thân vệ trong tay Trương Phi kia nhiều lắm cũng chỉ chưa đến ngàn người thôi sao? Ta lúc này dưới trướng còn có hơn 2 vạn người, ngươi bảo ta rút lui. Viên Thiệu rất không vui. Ách! Quách Đồ nghe xong, trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hắn rất muốn nói, chúa công à, hơn 2 vạn người dưới tay ngươi lúc này chẳng qua là ô hợp, sĩ khí đã sớm mất, có thể phát huy ra một nửa sức chiến đấu bình thường cũng đã là tốt rồi. Còn bên Trương Phi thì sao? Không chỉ có Trương Phi này một đấu vạn người, dưới tay còn có mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể giúp Trương Phi kết thành quân trận. Đến hơn 2 vạn người của bọn hắn, thật sự chưa chắc đã là đối thủ của Trương Phi. Không. Là nhất định không phải đối thủ của Trương Phi. Nhưng chạy trốn thì lại có thể thế nào? Trừ phi để đại quân đoạn hậu, một số ít người bọn hắn cưỡi ngựa thoát đi trước tiên, bằng không, Quách Đồ cảm giác bọn hắn e rằng không thoát được. Nhưng cách trốn này, hắn căn bản không có cách nào thuyết phục Viên Thiệu. Cho nên, hắn lúc này trong lòng chỉ có thể lo lắng suông, cũng không dám tiếp tục chọc giận Viên Thiệu, nói ra ý tưởng thật sự trong lòng. chỉ có thể chờ đợi thời cơ, tùy thời chuẩn bị nắm lấy cơ hội đào tẩu. Ngược lại, hắn thì sẽ không ở lại đây để chôn theo Viên Thiệu. Hắn còn có tương lai tốt đẹp của mình chứ. Các tướng sĩ, theo ta ngăn địch. Giết! Ý nghĩ của Viên Thiệu lúc này khác biệt, hắn đang muốn nhân cơ hội này, nhất cử đánh bại Trương Phi, dùng chiến thắng này để kích phát chút đấu chí và sĩ khí của các tướng sĩ. Đồng thời, cũng có thể vì hắn giải quyết một tai họa ngầm. Ngoài ra, hắn còn muốn bắt sống Trương Phi, sau đó hoàn toàn có thể dùng Trương Phi để uy hiếp Quan Vũ. Ép Quan Vũ phải tuân theo. Kém nhất cũng có thể khiến Quan Vũ không cách nào đối kháng hắn trên chiến trường. Như thế, áp lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Thật sự là lúc này dưới tay hắn không có mãnh tướng nào cả. Nếu như có thể loại bỏ địch nhân là Thiên Nhân Thần Tướng Quan Vũ này, cũng là cực tốt. Lúc này, Trương Phi xuất quân đã hoàn toàn đến gần, khoảng cách đại quân Viên Thiệu đã không đủ 2.000 mét. Viên Thiệu và bọn hắn cũng đã nhìn rõ người đến chính là đại quân Trương Phi. Hơn nữa, nhân số cũng chỉ có 800. Ngược lại khiến đại quân Viên Thiệu khôi phục được một chút lòng tin và sĩ khí. Ha ha! Ngược lại Trương Phi bên này thấy Viên Thiệu chỉ còn hơn 2 vạn ô hợp, thế mà không nghĩ đến chạy trốn, còn dám phản kích, hắn không nhịn được bật cười. Giết! Sau một khắc, hắn ngưng kết sức mạnh quân trận, mang theo đại quân gia tốc xông thẳng vào đại quân Viên Thiệu. Chỉ một lát sau, liền đụng độ với đại quân Viên Thiệu. Kết quả! Tự nhiên hoàn toàn là thế cục nghiêng về một bên. Trương Phi xuất lĩnh 800 thân vệ như vào chỗ không người xông vào đại quân Viên Thiệu, đại quân Viên Thiệu căn bản không có cách nào ngăn cản. Lại bởi vì quân Trương Phi có quân trận của mình gia trì, bọn hắn thậm chí ngay cả làm bị thương quân Trương Phi cũng không làm được. Trừ phi chờ đến khi sức mạnh quân trận của quân Trương Phi hao hết mới có thể. Nhưng điều này hiển nhiên không thể làm được trong thời gian ngắn. Lập tức, đại quân Viên Thiệu lâm vào cảnh bị tàn sát nghiêng về một bên. Khiến đại quân Viên Thiệu vốn vừa khôi phục được chút sĩ khí triệt để sụp đổ, đại quân bắt đầu tán loạn, binh sĩ bắt đầu liều mạng chạy trốn, nào còn dám tiếp tục đối kháng với đại quân Trương Phi. Không tốt. Chúa công. Mau rời đi. Thư Thụ và những người khác thấy thế, lập tức sắc mặt kịch biến, liền mang theo Viên Thiệu bắt đầu chạy trốn. Quách Đồ tên này càng là người đầu tiên thúc ngựa thoát đi. Viên Thiệu. Quách Đồ. Các ngươi chạy đi đâu? Đưa mạng đại ca ta đây. Ánh mắt Trương Phi đã sớm khóa chặt mấy người, nhìn thấy bọn hắn lại muốn đào tẩu, lập tức cầm thét một tiếng, lấy sức mạnh quân trận gia trì tốc độ, gia tốc truy kích về phía Quách Đồ và Viên Thiệu. Trương tướng quân, lát nữa chú ý một chút, đừng giết Thư Thụ kia, giữ lại người sống cho ta. Ta còn muốn mang về phục mệnh chủ công ta. Lúc này, bên cạnh Trương Phi, một thành viên ám vệ ngụy trang thành thân vệ của Trương Phi không kìm được mở miệng nói. Rõ rồi. Trương Phi thì không hề tức giận hay từ chối, hắn đang không biết nên báo đáp ân tình của Tô Huyền thế nào, nên mang lễ vật gì để gặp Tô Huyền. Bây giờ Thư Thụ này lại vừa vặn. Điều này cũng đã nói trước rồi. Đương nhiên, nếu như đổi lại là muốn Quách Đồ, Trương Phi tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Bởi vì hắn biết rõ, Quách Đồ mới là kẻ cầm đầu dẫn đến cái chết của đại ca mình, sát hại đại ca, thứ yếu mới là Viên Thiệu. Cho nên, những người khác thì thôi, Quách Đồ và Viên Thiệu phải chết. Giết! Quách Đồ và Viên Thiệu bọn hắn cố sức chạy trốn, nhưng lại làm sao có thể chạy thoát khỏi sự truy tiếp của thân vệ Trương Phi, vốn được gia trì bởi sức mạnh quân trận. Còn chưa chạy ra 10 dặm, liền bị Trương Phi đuổi kịp. Quách Đồ trực tiếp bị Trương Phi một mâu xuyên thủng lồng ngực, tiếp đó chém đứt đầu. Còn Viên Thiệu thì bị Trương Phi bắt sống, chuẩn bị mang đến trước mộ Lưu Bị chém giết, tế điện Lưu Bị. Ừ, thi thể Lưu Bị đã được ám vệ âm thầm chuyển đi, đưa cho Trương Phi. Được Trương Phi tạm thời an trí ở gần đây, chuẩn bị sau đó mang về Trác quận an táng. 3 ngày sau, Tiên Phong đại quân Tào Tháo vừa mới vượt qua Hoàng Hà, tiến vào Ký Châu, liền nhận được tin tức Viên Thiệu bị Trương Phi tập kích đánh bại, bị Trương Phi giết chết. Quan tướng quân, đây là thư tín tướng quân Trương Phi lưu lại cho tướng quân. Xin hãy xem qua. Một thân vệ của Trương Phi gặp mặt Quan Vũ, dâng lên một phong thơ, mở miệng nói. Quan Vũ nghe xong, trầm mặt tiếp nhận thư tín mở ra nhanh chóng đọc một lượt, tiếp đó không kìm được nước mắt chảy ngang nói, tam đệ. Không ngờ, cuối cùng vẫn là ngươi đi trước một bước, báo thù cho đại ca trước. Ai? Nhị ca có lỗi với đại ca, có lỗi với ngươi. Nhưng mà, nhị ca tạm thời còn không thể đi tụ hợp cùng ngươi, ta còn muốn thủ hộ hai vị tẩu tẩu, thủ hộ hai đứa trẻ của đại ca. Quan Vũ đã biết, Trương Phi đã được người của Tô Huyền Âm thầm cứu được. Cũng biết thi thể Lưu Bị đã được người của Tô Huyền Âm thầm trộn ra giao cho Trương Phi. Cũng biết Trương Phi sau đó chọn đi về phía Tô Huyền để hiệu mệnh, báo đáp ân tình của Tô Huyền. Hắn không muốn đi khuyên can Trương Phi. Bởi vì hắn không có lập trường này, cũng không muốn khiến Trương Phi khó xử. 5 ngày sau, khi Quan Vũ xuất quân tiến vào Nghiệp Thành, Trương Phi cũng đã an táng Lưu Bị, đồng thời tại trước mộ Lưu Bị chém giết Viên Thiệu, tế điện đại ca của mình. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của ám vệ, hắn xuất quân một đường xuôi nam, từ Ký Châu tiến vào địa giới Thanh Châu, sau đó tiến vào địa giới Từ Châu. Cùng đại quân Tô Huyền tụ hợp đánh chiếm Từ Châu. Lại hai ngày trôi qua. Tào Tháo cũng nhận được tin tức Tô Huyền chia binh làm hai đường, tiến công Dự Châu và Từ Châu. Hắn đầu tiên sắc mặt kịch biến, ngay sau đó tất cả cảm xúc đều hóa thành một tiếng thở dài thật dài, trên mặt cũng viết đầy sự bất đắc dĩ, Bá Uyên à Bá Uyên. Ngươi quả thật tính toán không bỏ sót. Đã sớm tính toán kỹ lưỡng hết thảy. Chỉ sợ ngươi đã sớm chờ ngày ta chiến thắng Viên Thiệu này rồi ư, cũng may ngươi nhớ tình cũ, tạm thời không phát động tiến công Duyện Châu, bằng không, Duyện Châu e rằng cũng đã mất rồi. Nhưng Tào Tháo tin tưởng, thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Chính mình phải sớm một chút rút nhân lực, gia quyến cùng với cơ nghiệp ở Duyện Châu ra khỏi, đưa đến Ký Châu mới đúng. Nhưng mà, đã như thế, hắn đối với tương lai chiến thắng Tô Huyền đã không còn ôm quá nhiều hy vọng. 3 tháng sau, thế lực Tào Tháo toàn diện rút khỏi Duyện Châu, Dự Châu, Từ Châu các vùng, tiến vào Ký Châu. Hơn nữa, trong lúc này, Tào Tháo cũng thuận thế chiếm được Ký Châu và U Châu. Bắt đầu chỉnh đốn nội vụ, tích lũy binh lực. Còn Tô Huyền cũng tại sau khi giành được Duyện Châu, Dự Châu, Từ Châu cùng Thanh Châu, tạm thời đình chỉ tiến quân, bắt đầu tiến hành cải cách và thanh tẩy 4 châu này, để mau chóng đặt 4 châu này vào sự kiểm soát hoàn toàn. Nửa năm sau, Tô Huyền và Tào Tháo ước định, tại bờ Hoàng Hà, Bạch Mã Cựu Địa hội sư. Tào Tháo phản phất cách làm của Tôn Sách trước đây, cùng Tô Huyền phân thắng thua bằng 3 trận đánh cược. Cuối cùng, Tào Tháo 3 trận chiến 3 bại, triệt để chịu thua. Giao 2 châu chi địa dưới quyền cho Tô Huyền, hoàn thành bàn giao hòa bình. Bản thân hắn cũng tạm thời được Tô Huyền ủy thác nhiệm vụ quan trọng, bắt đầu giúp Tô Huyền sắp xếp Ký Châu và U Châu, chỉnh đốn binh mã Tào quân cũ. Cũng là trong lúc này, Tào Tháo mới biết được, nguyên lai, bất luận là Tịnh Châu Giả Ngũ hay Hắc Sơn Trương Yến, cũng đã sớm là người của Tô Huyền. Thậm chí, ngay cả thế lực Giả Hủ, Từ Vinh Trong Quan và Trương Lỗ ở Hán Trung cũng đều là người của Tô Huyền. Bá Uy, ngươi thật đúng là hóa ra ngươi đã sớm tính toán rõ ràng hết thảy rồi. May mà trước đây ta và Viên Thiệu còn tưởng rằng chúng ta còn có cơ hội chiến thắng ngươi. Kết quả, ngươi bề ngoài không chút khoa trương, nhưng vụng trộm đã làm những chuyện lớn đến vậy. Thật đúng là... Ai? Đối địch với ta, thật đúng là bất hạnh của chúng ta. Tào Tháo không kìm được cười khổ trêu Tô Huyền. Ha ha! Tô Huyền nghe xong, cũng vui vẻ ha hả ngửa đầu cười nói, Mạnh Đức huynh quá khen. Ta cũng chẳng qua là muốn vì bách tính thiên hạ này làm điều gì đó. Để bách tính cùng khổ thiên hạ có thể chết ít đi một chút thôi. Đối địch với ta mặc dù là bất hạnh của các ngươi, nhưng ngươi và ta tương giao kết làm tri kỷ, sao lại không phải may mắn của ngươi và ta chứ? Ít nhất, chúng ta đều có tương lai tốt đẹp đúng không? Đến địa vị của hắn, bằng hữu đã rất ít rồi. Ha ha! Điều này thì đúng. Tào Tháo nghe xong, cũng cởi mở cười, ai nha? Ta vẫn luôn rất may mắn trước đây có thể cùng ngươi tương giao, tương hỗ làm tri kỷ. Nào! Kính tình tương giao! Kính tình tương giao! Đúng rồi! Bá Uyên, khi đó ngươi cùng ta ước định, cho phép ta mang theo những người nguyện ý đi theo ta đến Tây Vực sông Sáo, để ta làm một Tây Vực vương, lời đó còn giữ không? Tự nhiên! Chờ ta nhất thống thiên hạ, ngươi liền tự do! Thật ư thật! Ha ha! Tốt! Vậy ta sẽ chờ mong ngày đó đến! Đương nhiên, ta tin tưởng giả tâm của ngươi không chỉ dừng lại ở 13 châu của Đại Hán, toàn bộ thế giới e rằng đều nằm trong lòng ngươi. Cho nên, ta cũng không cầu có thể thật sự làm Tây Vực vương, ta đi Tây Vực, coi như là sớm dò đường cho Bá Uy ngươi, đợi ta trước tiên thay ngươi đánh hạ Tây Vực này, tương lai ngươi cũng tốt coi đây là bàn đạp, giành lấy thế giới, thế nào? Không thể tốt hơn. Nhưng ta từ trước đến nay là có công tất thưởng, có tội tất phạt, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi đánh chiếm Tây Vực, chỉ cần ngươi thật sự có thể giành được toàn cảnh Tây Vực, đến lúc đó phong ngươi tước vị Tây Vực vương có gì là không được. Đương nhiên, đất phong Tây Vực vương này đến lúc đó tất nhiên không thể là toàn bộ Tây Vực, cũng sẽ không quá lớn. Điểm này ta có liên quan đến chính sách và quy định chung, mong ngươi có thể hiểu được. Ha ha! Hiểu rõ. Tự nhiên là hiểu rõ. Thế này là đủ rồi. Điều ta cầu cũng không nhiều. Nhớ ngày đó, điều ta cầu chẳng qua là phục hưng Hán thất, trở thành Chinh Tây đại tướng quân, lưu danh sử xanh mà thôi. Có thể trở thành Tây Vực vương, liền đủ để ta lưu danh sử xanh. 1 năm sau, Tô Huyền tiêu hóa các châu quận khác, không cần chiến đấu mà khiến người khác quy phục, dễ dàng chiếm được 1 châu. Lưu Chương trực tiếp đầu hàng Tô Huyền. Bản thân hắn ngược lại không có chuyện gì, mặc dù thế lực, địa bàn, binh mã bị Tô Huyền đoạt lại, nhưng trở thành một ông nhà giàu, một hầu gia nhàn tản thì không thành vấn đề. Xét thấy hắn thức thời, Tô Huyền cũng không quá mức làm khó hắn. Lại một năm sau, Tào Tháo thành công chiếm được toàn bộ Tây Vực, bị Tô Huyền phong làm Tây Vực Vương. 5 năm sau, Tô Huyền nhất thống thế giới, lập khí vận hoàng triều, hội tụ khí vận thiên địa vào một thân, thành công luyện hóa thiên địa hạch tâm, chưởng khống toàn bộ thế giới, đồng thời hiểu rõ huyền bí thế giới cùng một phần tình hình thế giới bên ngoài. Hao phí một chút thời gian, lấy ngộ tính nghịch thiên, sáng tạo ra thời không chi môn. 10 năm sau, sau 10 năm phát triển nữa, toàn bộ thế giới Tam Quốc dưới sự kiểm soát của Tô Huyền, phát triển cấp tốc, bất luận là võ đạo, tinh thần tiên đạo, tâm linh chi đạo, hay khoa học kỹ thuật đều đạt được phát triển cực lớn, nội tình càng thâm hậu. Nhân khẩu cũng tăng vọt. Nên đi thế giới khác xem thử. Mang theo ý nghĩ ấy, Tô Huyền mở ra thời không chi môn, mở ra thời đại chư thiên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.